toàn giới giải trí đều run rẩy. Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc Dung Thi Mặc đang khua chiêng gõ mõ bắt đầu thu lưới, dư luận trên mạng lại một lần nữa lên men. Đầu tiên là có người nặc danh đăng bài trên diễn đàn, tự xưng là một nhân viên công tác trong đoàn phim Hoa Hạ Tam Thiên tung tin nóng, cảnh sát Điệp Thành bất ngờ tập kích đoàn phim điều tra M4 Túy, sau đó mang Nhiếp Thiên Thu đi. Đã mấy ngày trôi qua nhưng Nhiếp Thiên Thu vẫn chưa trở về. Đồng thời, người cung cấp tin nóng kia còn nhắc tới cảnh sát đã lục soát được vật cấm ở trong phòng của Nhiếp Thiên Thu. Bài viết được đăng lúc nửa đêm, lúc đầu độ chú ý cũng không cao lắm, bị đảng tu tiên thức đêm mắng đến máu chó đầy mặt. Loại tin đồn có dính dáng đến M4 Túy như này đối với nghệ sĩ mà nói đều mang tính hủy diệt. Nếu như không có chứng cứ mà đăng tin này, mặc kệ là fan nhà ai cũng sẽ không cho thái độ tốt. Nhưng sau đó, lâu chủ kia liền nhanh chóng đăng ảnh chụp lên. Trong ảnh đúng là hình ảnh Nhiếp Thiên Thu bị mang lên xe cảnh sát. Tiếp đó, bài viết này nhanh chóng thành bài hot, cũng không biết đêm hôm khuya khoắt sao lại có nhiều người không ngủ được như vậy. Đến ngày hôm sau, bài viết này đã đứng đầu bảng Weibo chính thức của Miêu Khu, tự nhiên mà xe lại bài viết này. Miêu Khu diễn đàn, tổng hợp bài hot, nhân viên công tác trong đoàn phim Hoa Hạ Tam Thiên cung cấp tin nóng, Nhiếp Thiên Thu bị cảnh sát mang đi, nghi ngờ có quan hệ tới sự kiện tập thể nghệ sĩ sử dụng M4 Túy. Xe, tin tức này đề cập đến hai thành phần hot nhất các trang mạng bây giờ, Nhiếp Thiên Thu cùng nghệ sĩ sử dụng M4 Túy, còn có ảnh chụp làm chứng, lúc này không muốn nổi cũng không thể. Các tài khoản marketing sôi nổi đăng lại, lời đồn trên mạng nổi lên bốn phía, còn có người đứng ra nói bạn của mình đã từng thấy Nhiếp Thiên Thu sử dụng M4 Túy ở KTV, cũng có người nói hàng xóm của bạn mình từng C4N thuốc cùng Nhiếp Thiên Thu, hơn nữa số lượt like của mấy bài này đều rất cao, gần như đứng đầu trong phần bình luận của các tài khoản marketing. Những bình luận này có ảnh hưởng kinh người. Mặc kệ dân mạng tin hay không tin đều sẽ để lại cho người ta một ấn tượng là Nhiếp Thiên Thu có dính dáng đến M4 Túy. Trừ phi đoàn đội của cậu ta có thể lấy ra được chứng cứ có sức thuyết phục, nếu không hình tượng của Nhiếp Thiên Thu khẳng định sẽ bị ảnh hưởng. Một lượng fan lớn cùng người qua đường đều vọt tới Weibo chính thức của Nhiếp Thiên Thu cùng Hoa Hạ Tam Thiên nhắn lại, yêu cầu bọn họ đứng ra giải thích rõ ràng. Nhưng dù âm thanh của dân mạng có ồn ào đến mức nào, Weibo của Nhiếp Thiên Thu vẫn im hơi lặng tiếng như chứa. Cuối cùng vẫn là đoàn phim Hoa Hạ Tam Thiên không chịu được áp lực đã lên tiếng thanh minh trước. Chủ yếu là do đoàn đội chế nghĩ dù sao Nhiếp Thiên Thu thật sự sử dụng M4 Túy, chuyện này khẳng định không thể gạt được, nổ muộn không bằng nổ sớm. Phim truyền hình Hoa Hạ Tam Thiên, vô cùng cảm ơn mọi người đã quan tâm. Tại đây chúng tôi sẽ làm sáng tỏ một số lời đồn đãi ở trên mạng. Mấy ngày trước cảnh sát Điệp Thành đúng là đã từng đến đoàn làm phim điều tra, cũng mời một vài nhân viên trong đoàn về làm một số ghi chép. Bởi vì ngài Nhiếp Thiên Thu đã sử dụng hàng cấm ở trong khách sạn, tạo thành tai họa ngầm với khách sạn, hiện nay vẫn còn đang bị phiên bình giáo dục. Bởi vì còn chưa biết được tin tức chính xác từ cảnh sát Điệp Thành, tạm thời đoàn phim vẫn chưa thể biết được ngài Nhiếp Thiên Thu đã sử dụng hàng cấm nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng có thể đảm bảo với các bạn, đoàn phim Hoa Hạ Tam Thiên nghiêm khắc tuân thủ pháp luật, tuyệt đối sẽ không làm bất kỳ chuyện gì trái pháp luật. Nếu như trong đoàn phim có bất kỳ người nào làm ra hành vi trái pháp luật, đoàn phim tuyệt đối sẽ không bao che. Chúng tôi nguyện ý tiếp thu sự giám sát của dân chúng, cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ. Đoàn phim vừa đăng bài giải thích, đối với dân mạng đang nóng lòng tìm kiếm đáp án, không khác gì chứng thực lời đồn Nhiếp Thiên Thu sử dụng M4 Túy. Cảnh sát không có khả năng vô duyên vô cớ đến đoàn phim làm công tác, làm một diễn viên đang hot, phải sử dụng hàng cấm, gì mới có thể bị giam giữ lâu như vậy. Đoàn phim Hoa Hạ Tam Thiên không nói rõ, nhưng trong lòng dân mạng đã sớm có đáp án. Danh tiếng của Nhiếp Thiên Thu đang lên cao, đối với dân mạng mà nói, tin tức cậu sử dụng M4 Túy này càng khiến người kinh ngạc hơn những minh tinh khác, càng thêm không thể chấp nhận. Số người mắng cậu không ít, nhưng càng nhiều hơn là tiếc hận. Loại đồ như M4 Túy này, mặc kệ là chủ động dính hay là bị động dính, một khi nhiễm phải thì không có khả năng thoát thân, cả đời hoàn toàn bị hủy hoại. Nhiếp Thiên Thu lại đang đúng vào thời điểm tiền đồ tốt nhất, đặc biệt cậu còn là người làm ra cống hiến lớn cho xã hội, độ hào cảm của công chúng cực cao. Bỗng dưng thấy cậu dính vào M4 Túy khiến cho không người nào là không tiếc nuối. Bao nhiêu người mong chờ cậu trở thành thiên vương một thế hệ, bao nhiêu người chờ xem cậu leo L3N đỉnh giới giải trí, thậm chí còn có người kỳ vọng cậu có thể sáng tạo ra một thời đại mới. Không ngờ siêu sao ngã xuống nhanh như vậy, lại đột nhiên như thế, khiến cho người khác hậm hực bóp cổ tay. Hầu hết tu quỳ đều bảo trì trầm mặc, bọn họ không thoát phen, nhưng cũng không có cách nào đứng ra nói chuyện. Ảnh chụp cùng giải thích của đoàn phim chính là chứng cứ rõ ràng nhất, bọn họ không thể ngó lơ nó. Làm fan, bọn họ chỉ có thể chờ đợi, đợi chính bản thân Nhiếp Thiên Thu lên tiếng, đợi đoàn đội của cậu đứng ra đăng bài làm sáng tỏ, hoặc là, chờ phía chính phủ tới xác nhận lời đồn. Trong lòng fan như có lửa đốt, công ty quản lý cũng sứt đầu mẻ chán. Bùi Thanh vận dụng rất nhiều quan hệ, thật vất vả mới có được một cơ hội gặp mặt Nhiếp Thiên Thu ở Cục Cảnh sát Điệp Thành. Lúc sau, cuối cùng phòng làm việc của Nhiếp Thiên Thu cũng đăng một Weibo mới. Phòng làm việc của Nhiếp Thiên Thu, xin chào mọi người, ngại quá đã làm mọi người lo lắng. Hai ngày nay trên mạng có rất nhiều lời đồn về Thiên Thu, lúc này chúng tôi trịnh trọng làm sáng tỏ, Nhiếp Thiên Thu tuyệt đối không sử dụng M4 túy. Nhưng mà cậu ta cũng đã làm chuyện xấu. Cậu ta ở khách sạn dùng đồ điện công suất lớn, tạo thành hiểm họa cháy nổ cho khách sạn. Vì vậy các đồng chí cảnh sát mới mang cậu ta về làm công tác phê bình giáo dục. Thiên Thu đã hoàn toàn nhận thức được lỗi lầm của mình, hiện tại đang ở trong phòng tối đóng cửa ăn năn, tạm thời không thể gặp mặt mọi người. Tại đây cũng kêu gọi mọi người, muốn ăn lẩu nhất định phải dùng thiết bị chính quy hoặc ra ngoài quán, ngàn vạn lần đừng học theo Thiên Thu. Khiến cho mọi người bối rối, thật ngại quá. Cũng xin những người có liên quan lập tức dừng lại những hành vi bịa đặt, nếu không chúng tôi sẽ sử dụng các biện pháp pháp luật để xử lý. Bùi Thanh run bần bật mà đăng bài giải thích này, phần bình luận dưới Weibo sau đó cũng không dám nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quỷ mới biết tại sao hắn lại nghe lời tổ tông nhỏ kia đăng cái bài giải thích kiểu này, có lẽ bộ dáng tràn đầy tự tin của Nhiếp Thiên Thu thật sự quá mê hoặc đi. Hơn nữa, trước đó có một người không tin lời giải thích của Nhiếp Thiên Thu vẫn còn đang nợ cậu ta hai cái bàn phím chưa quỳ đâu. Sự thật chứng minh, Bùi Thanh không xem Weibo là lựa chọn chính xác, nếu không hắn thật sự sẽ vào bệnh viện vì vỡ mạch máu. Sau khi phòng làm việc đăng bài giải thích đã lập tức khiến cả mạng bùng nổ. Suy nghĩ của dân mạng hoàn toàn giống với đoàn làm phim. Cảnh sát ở khu vực nào lại rảnh đến mức quản cậu ở khách sạn dùng đồ điện nào chứ, lại còn giam giữ vài ngày nữa. Lời giải thích này của đoàn đội Nhiếp Thiên Thu là muốn làm nhục chỉ số thông minh của dân mạng hay muốn làm nhục chỉ số thông minh của chính bản thân mình? Kết quả đương nhiên không những không có tác dụng làm sáng tỏ mà còn gây ra tác dụng ngược. Có không ít người đồng tình với đoàn đội của Nhiếp Thiên Thu, đây rõ ràng là đã không còn đường lui nữa, lại muốn mạnh mẽ tẩy trắng, nhưng chỉ có thể tìm được một lý do vụng về như vậy thôi. Nhóm Thu Quỳ vất vả lắm mới chờ được phòng làm việc lên tiếng. Nhưng không ngờ lại là bài giải thích khiến cho người khác giờ khóc giờ cười như vậy. Nhưng dù là thế nào, rất nhiều fan lớn đều đứng ra xe lại, thái độ của bọn họ cũng thực kiên quyết. Bọn họ là fan của Nhiếp Thiên Thu lâu như vậy, hoàn toàn tin tưởng vào nhân phẩm của cậu. Dưới tình huống không có bất kỳ cơ quan chức năng nào của chính phủ đứng ra chứng minh Nhiếp Thiên Thu thực sự sử dụng M4 túy, bọn họ sẽ lựa chọn tin tưởng vào thần tượng của mình, đứng cùng phía với cậu. Cũng có người từng nhục mã Nhiếp Thiên Thu trước khi phát sóng trực tiếp ở cái bang Quảng Thành sau đó lại bị vả mặt đến đau đớn tỏ vẻ, sự kiện cái bang cũng là chứng cứ vô cùng xác thực, cuối cùng còn không phải là xoay ngược lại sao. Sau sự kiện lần đó, bọn họ liền tỏ vẻ về sau dù là thế nào cũng đều sẽ tin tưởng Nhiếp Thiên Thu, nói được phải làm được. Lần này trước khi chính phủ chính thức lên tiếng, bọn họ cũng lựa đứng về phía Nhiếp Thiên Thu. Fan cùng những người qua đường tỏ thái độ ủng hộ Nhiếp Thiên Thu hiển nhiên đã khiến cho rất nhiều người tức giận. Sự kiện Cao Khang bị bắt mới qua không lâu, những bình luận trước đó của fan cậu ta vẫn còn chưa xóa đâu. Những lời nói ủng hộ thần tượng của mình vô điều kiện, chẳng phân biệt đúng sai đã từng khiến cho tất cả dân mạng oán giận, thậm chí còn làm quá lên, nói nhân phẩm của thần tượng sẽ có ảnh hưởng gì đến tương lai của đất nước. Trong mắt những người qua đường, đều là tiểu sinh đang hot, Cao Khang được đãi ngộ thế nào? Nhiếp Thiên Thu cũng nên chịu đãi ngộ như thế. Vì thế một bên kiên trì đợi cảnh sát chính thức lên tiếng, một bên lại cho rằng mọi chuyện đều là ván đã đóng thuyền, trên mạng tranh cãi không thôi, vô cùng hoành tráng. Diễn biến cuối cùng là cả đoàn người đều tề tụ dưới Weibo chính thức của cảnh sát Điệp Thành. Bọn họ nhanh chóng lên tiếng xác nhận, có cùng suy nghĩ với hầu hết dân mạng, bài giải thích thoạt nhìn có chút buồn cười kia của Nhiếp Thiên Thu giống như ám chỉ cho người đang ẩn nấp chỗ tối. Đoàn đội của cậu đã không có cách nào xoay chuyển tình thế, chỉ có thể giãy giụa trước khi chết lần cuối cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất Giang vẫn cứ là bộ dáng sợ đầu sợ đuôi, Ở nơi người khác nhìn không thấy lại truyền tin tức ra ngoài, cảnh sát Điệp Thành đang toàn lực xử lý vụ án của Nhiếp Thiên Thu. Lực ảnh hưởng với công chúng của Nhiếp Thiên Thu quá lớn, cảnh sát không dám lơi lỏng. Hiện nay càng có nhiều chuyện muốn mà không thể làm hơn. Ngay buổi đêm lúc Tất Giang truyền tin ra ngoài, trên mạng lại truyền ra một tin tức khác. Đó một video phỏng vấn của phòng làm việc giải trí Tinh Hành. Trong video nói vị cảnh sát lộ mặt trong sự kiện vây bắt tập thể nghệ sĩ sử dụng M4 túy đã bị nhận ra khiến cho phần tử phạm tội trả thù, bị thương nghiêm trọng, hiện đang trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, trước mắt vẫn đang trong quá trình cấp cứu. Tin tức vừa ra, vụ án tập thể minh tinh sử dụng M4 túy vốn đã lui lại một lần nữa chiếm lĩnh vị trí đầu tiên trên bảng nhiệt độ. Lúc này đây, dân mạng thực sự vô cùng tức giận. Những bình luận giữ gìn bảo vệ hay ủng hộ minh tinh sử dụng M4 túy đều bị lôi ra quất từng cái một. Cảnh sát điều tra M4 túy đứng ở tuyến đầu, lúc nào cũng có thể chịu nguy hiểm đến tính mạng, mà fan vì thần tượng, lại nhẹ nhàng bâng quơ làm giảm đi tính nguy hiểm của việc sử dụng M4 túy, thậm chí còn có những lời hợp pháp hóa M4 túy. Như vậy, mà trong trận chiến dư luận này, Cao Khang cùng Nhiếp Thiên Thu bị dựng thành hai ví dụ điển hình. Sự tức giận đã ăn mòn lý trí của dân mạng, thậm chí bọn họ còn không kịp chờ lời giải thích của phía cảnh sát Điệp Thành đã làm ra quyết định trước tiên. Tin tức vì cảnh sát truy bắt trong sự kiện buôn bán M4 túy kia bị trả thù đã gây ra một đợt sóng gió không nhỏ trong nội bộ cảnh sát Điệp Thành. Nhưng mà khác với những người khác ở trong cục, Dung Thi Mặc còn biết được thêm một số chuyện ở trong này. Có người trong võ lâm tham dự vào trong này, hơn nữa thân thủ bất phàm. Ở phân cục phía đông thành phố, Dung Thi Mặc chỉ có thể tin tưởng được mấy người cùng Nhiếp Thiên Thu, vì vậy hắn liền tập hợp mấy người lại thương lượng biện pháp đối phó. Trong đội ngũ của chúng ta cũng không có nhiều người có khả năng đối phó với loại người này, lần ra quân này, khả năng sẽ có thương tổn lớn. Mấy cảnh sát nghe vậy sắc mặt đều trở nên trầm trọng hơn. Cảnh sát vốn là nghề có tính nguy hiểm cao, một khi gặp phải loại người cực kỳ tàn ác lại còn có vũ khí và võ công, số lượng người thương vong còn tăng lên gấp bội. Tầm mắt Dung Thi Mặc rơi xuống người Nhiếp Thiên Thu. Nhiếp Thiên Thu chấn động. Anh nhìn tôi làm gì? Dung Thi Mặc thở dài. Chúng tôi hoài nghi, đứng sau lưng tập đoàn buôn lậu M4 túy kia là người của ma giáo. Ma giáo, lần đầu tiên Nhiếp Thiên Thu nghe thấy cái tên này, cảm giác rất là mới mẻ. Là ma giáo trong phim điện ảnh sao? Dung Thi Mặc nói, ma giáo thành lập vào đầu triều Minh, tên gọi ban đầu là gì thì mọi người đã sớm quên rồi. Nhưng từ khi thành lập đến nay nó đã gây sóng gió khắp nơi, không có chuyện ác nào không làm, bị giang hồ lúc ấy gọi là ma giáo. Dần dần bọn chúng liền lấy cái tên đó đặt cho tổ chức của mình luôn, vẫn luôn truyền đến bây giờ. Sau khi Trung Quốc mới được thành lập, ma giáo đã bị đánh nghiêm một lần, gần như là bị hủy diệt. Nhưng về sau lại như cho tàn cháy lại, âm thầm tích tụ lực lượng, thừa dịp cải cách mở cửa phát triển không ít sản nghiệp, mãi cho đến hôm nay. Bao gồm Thanh Long Bang mà cậu cùng cảnh sát Đông Châu vây bắt được cũng rất có thể là do ma giáo đứng sau lưng động tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiếp Thiên Thu đề phòng mà nhìn Dung Thi Mặc, chậm rãi mở miệng, tại sao anh đột nhiên lại kể chuyện xưa của ma giáo cho tôi? Anh muốn làm gì? Dung Thi Mặc dùng ánh mắt tràn ngập chờ mong nhìn lại cậu. Nhiếp Thiên Thu hận sắt không thành thép, không phải anh là đệ tử võ đang sao? Phái võ đang không thể ra người sao? Dung Thi Mặc hơi đen mặt. Hôm nay chúng tôi mới biết được hang ổ của tập đoàn này ẩn giấu không ít người trong võ lâm, sợ rút dây động rừng, đêm nay nhất định phải hành động luôn. Đồng môn của tôi không chạy tới kịp, còn có. Dung Thi Mặc cúi đầu ngượng ngùng nhìn thẳng vào mắt Nhiếp Thiên Thu. Nếu đối phương thật sự là người trong ma giáo, trong số những đồng môn lứa này của võ đang, có thể chắc chắn chiến thắng được đối phương cũng không có nhiều. Nhiếp Thiên Thu ngửa đầu nhìn trần nhà, anh không cho tôi cơ hội từ chối đúng không? Vì thế ở trên mạng tiến hành thảo phạt chuyện minh tinh sử dụng M4 túy đến oanh oanh liệt liệt, ngoài đời hành động vây bắt cũng như tên đã lên dây. Tất Giang đang ở trong nhà riêng của mình thỏa mãn đếm số tiền trong tài khoản tiết kiệm của mình thì bỗng nhiên thấy đồng nghiệp ở cục cảnh sát đạp cửa vào. Cùng lúc đó, ở một thôn ngoài ô Điệp Thành, trong một khu phố nghèo cũ ở Dương Xuyên, một lượng lớn cảnh sát mặc thường phục xuất hiện. Nhiếp Thiên Thu cũng mang khẩu trang, xen lẫn trong nhóm cảnh sát mặc thường phục. Cùng nhau xuất hiện ở chỗ Điệp Thành. Trăng treo trên cao, trong thôn đèn dầu lay lắt, chính nơi đây đã xảy ra một trận chiến đấu kịch liệt. Hành động bắt giữ này đến tận rạng sáng mới kết thúc. Trên mạng, đảng tu tiên vẫn tiếp tục cãi nhau về sự kiện minh tinh sử dụng M4 túy lần này, Cảnh sát Điệp Thành bị bắt, Tô Tiên cuối cùng cũng yên lặng ngoi lên mặt nước thở lấy hơi. Cảnh sát Điệp Thành, nhắc nhở thân thiện, gần đây trời đã chuyển lạnh, nếu như mọi người muốn ăn lẩu nhất định phải đến cửa hàng chính quy, không nên học. Nhiếp Thiên Thu sử dụng đồ điện công suất lớn ở khách sạn, sẽ bị phê bình giáo dục nha. Hình ảnh, trong hình ảnh là Nhiếp Thiên Thu chụp cùng một cái bếp điện từ đã bị làm mờ nhãn hiệu. Ngay sau đó, cuối cùng Weibo của Nhiếp Thiên Thu sau mấy ngày yên lặng cũng đã sống lại. Nhiếp Thiên Thu, rốt cuộc đã ra khỏi phòng nhỏ, tôi quyết định năm nay sẽ không bao giờ ăn lẩu nữa. Cảnh sát Điệp Thành, nhắc nhở thân thiện, gần đây trời đã chuyển lạnh, mọi người nếu như muốn ăn lẩu nhất định phải đến cửa hàng chính quy, không nên học. Nhiếp Thiên Thu sử dụng đồ điện công suất lớn ở khách sạn, sẽ bị phê bình giáo dục nha. Hình ảnh, đảng Tô Tiên, cái quỷ gì vậy? Hết chương 47, cách chương.